Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 38, vương giả nhiều lần ra. Lão Vương, nghe nói không? Tề quốc muốn đối với chúng ta đại trịnh dụng binh, chúng ta vị kia vương thượng, phái người đem Tề vương thương yêu nhất thất công chúa bắt trở về Nam Tề. Hôn quân giữa đường, trịnh quốc bất hạnh a. Im lặng, bị nghe được, không tránh khỏi cũng bị lột ra. Thời gian qua đi mấy ngày, Hạ Dực lần thứ hai đi ở Yên Châu Châu Phủ Thạch Cố Thành trên đường phố. Có thể cảm giác được rõ ràng không giống. Nói đơn giản chính là, lòng người bàng hoàng, có quan hệ trịnh vương cướp giật Tề vương bảy nữ, sắp sửa gợi ra quốc chiến sự tình, lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Không từng va chạm xã hội chồn bảo bảo thật chặt cứ ở Hạ Dực trên bả vai. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Bọn họ nói trịnh vương là chỉ Triệu Thác sao? Không có thứ hai trịnh vương. Triệu Thác danh tiếng đã vậy còn quá kém. Bản nữ vương cũng thật là không nhìn ra. Hạ Dực, đây là hắn muốn. Từ khi ở Chu Phong nào biết hắn vào chôn cất sau Hạ gia hưng suy. Biết Hạ Kiệt vị này chưa đời gia chủ, bảo quân, sau. Hắn liền sáng tỏ trịnh vương đại thể tình huống. Vị này mười mấy năm trước bỗng nhiên biến thành bảo quân trịnh vương. Chỉ là ở dấu ấn thánh hồn cùng tăng lên thánh hồn cấp bậc thôi. Loại kia thánh hồn, đại khái là 6 sao. Tên khả năng chính là bảo quân. Cũng khả năng là cái khác tương tự đồ vật. Nhưng nhất định cùng tàn bạo, cùng quân vương có quan hệ, là một loại chỉ huy loại thánh hồn, mà chỉ huy loại thánh hồn, có thể thông qua danh vọng truyền bá, tăng lên cấp bậc, càng nhiều người biết trịnh vương, bảo, càng nhiều người e ngại trịnh vương, bảo, hắn loại này thánh hồn tăng lên tốc độ liền càng nhanh, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Nếu như sẽ có một ngày bị trịnh vương thống trị toàn bộ thánh hồn đại lục. Toàn bộ đại lục tất cả mọi người dân đều bao phủ tiến vào hắn bóng mờ bên dưới. Cái kia bảo quân thánh hồn thậm chí có hy vọng thăng cấp thành 7 sao. Mang cho hắn sức mạnh vô địch. Vì lẽ đó ở trước đó lá thư đó bên trong. Trịnh vương đối với tinh lộ bị nhiễu loạn. Vương giả 3 năm rưỡi bên trong không cách nào trở về việc miêu tả thời điểm. Khó nén hưng phấn, có tu sĩ tồn tại thế giới. Hai nước trong lúc đó chiến tranh tốc độ cực nhanh. Không có cái gì kiên cố cao to tường thành có thể ngăn cản 5 sao 6 sao tu sĩ. Quốc lực có khoảng cách chính là có chênh lệch. 3 năm, liền đầy đủ thánh hồn đại lục hoàn thành một vòng thanh tẩy. 7 quốc đổi tam quốc Shikoku, coi như khi đó diệt quốc vương giả trở về, cũng không có cách nào mạnh mẽ thay đổi trở thành sự thật. Mà trong thư đối với Hạ Dực khiêu khích, cũng là cố ý gây ra, ngàn vạn người bình thường sợ hãi trịnh vương tàn bạo, cũng không bằng Hạ Dực một cái 6 sao đỉnh cao. Đối với ở đây, Hạ Dực biểu thị ha ha. Trong thư trịnh vương biểu hiện ra tự tin, cùng đối mặt Tề quốc thô bạo thủ đoạn, đều cho thấy hắn khoảng cách vương giả nên cũng chỉ kém cái kia tới cửa một cước. Không nói vương cung đại nội rất khó hoàn thành như đối với Hàn Truyền Trung như vậy ám sát. Thật muốn đi ám sát trái lại để lộ ra gấp cùng sợ. Nói không chắc vừa vặn như trịnh vương mong muốn, giúp hắn bước ra bước cuối cùng. Vì lẽ đó lúc này tốt nhất xử lý phương pháp là không đi để ý đến hắn, tìm tới Thạch Cố Thành bên trong to lớn nhất hiệu thuốc. Hạ Dực hơi hơi che giấu tự thân tướng mạo, lại dùng Man Thiên Quá Hải đem chồn bảo bảo trói lại. Đi vào, yêu thực huyết nhục có bổ dưỡng hiệu quả, nhưng độc tính càng to lớn hơn, cho dù Hạ Dực trực tiếp dùng. Kết quả cũng so với Nam Môn không tốt đẹp được quá nhiều. Lúc này cần dùng dược liệu trung hòa yêu tộc huyết nhục độc tính. Nhưng nó chỉ còn lại bổ dưỡng công hiệu. Những dược liệu này giá cả không ít. Nhưng Hạ Dực hầu như đào hết rồi trên người tồn ngân. nhưng hắn không hoảng hốt. Trồn Bảo Bảo bắt đầu hoảng rồi. Tìm nhà khách sạn vào ở đi. Mượn dùng nhà bếp, Hạ Dực thành thạo nấu ra một nồi thuốc canh. Không có theo đuổi mùi vị. Mang trở về phòng. Tấn tấn tấn tấn tấn liền tràn vào trong bụng. Chợt khoanh chân nhắm mắt. Ngồi ở trên giường. Quanh người phát tán ra thăm thẳm thánh hồn lực lượng ánh sáng. Nhập định tu hành. Một lát không hề có một tiếng động. Trồn Bảo Bảo bởi vì không đành lòng nhìn thấy huynh đệ huyết nhục bị Hạ Dực dùng. Lúc này mới đem chân trước từ con mắt của chính mình lên lấy ra. Nhìn Hạ Dực trạng thái. Trồn Bảo Bảo đen kịt con mắt xoay vòng vòng mà xoay tròn. Có muốn hay không? Nhân cơ hội chạy trốn. Không được không được. Nhân loại đều là hắc tâm. Có điều nói đến. Này nhân loại gian ác ông lão. Dùng huynh đệ ta nhóm huyết nhục tu hành. Hiệu quả tốt như. Còn rất tốt dáng vẻ. Nhìn trong chén tàn dư thuốc canh đáy nhi. Nó liếm liếm khóe miệng. Các anh em. Chúng ta thương lượng một chút. Bản nữ vương trước tiên có lỗi với các ngươi dưới. Lên cấp 6 sao? Nghĩ biện pháp báo thù cho các ngươi thế nào? Không hề trả lời. Coi như các ngươi ngầm thừa nhận. Lén lút quan sát vài giây Hạ Dực. Trồn Bảo Bảo bưng lên bát đến. Liếm khô sạch đáy bát. Hạ Dực nhếch miệng lên bôi mỉm cười. Uống tốt rồi. Uống ra đầu lớn nhanh. Dù sao, hắn không tiền, sau khi hắn liền không lại suy nghĩ lung tung, đem phần lớn tâm thần chìm vào tam hồn bên trong, quan sát bên trong bản thân hồn hải vũ trụ mênh mông. Sáu viên bị tinh lộ nối liền cùng một chỗ ngôi sao tranh lẫn nhau lóng lánh. Trước năm viên độ sáng tiếp cận, một viên cuối cùng hơi chút ảm đạm, hầu như cùng nó phối hợp số tử vi phảng. Mà ở thuốc canh tẩm bổ dưới, hành tinh này dần bị Hạ Dực điểm đến càng sáng hơn. Đồng thời, mấy không thể tra ảm đạm tinh lộ, lại theo khai dương ngôi sao lan tràn ra phía ngoài đi ra ngoài. Bắt đầu vì là thứ bảy tinh giao quang tinh ngưng tụ chảy ra con đường. Làm chuẩn bị công tác. Cùng lúc đó, đại kim thủ đô, một khôi ngô to lớn, vai rộng rãi. Màu da vàng mà mang trắng. Haku, mắt vì là ao, xanh, con người vì là đen. Sau lưng rủ có màu đỏ nâu dài bím hùng trắng hán tử. Người mặc cừu nhung túi bào, đứng ngực vòm trời, uy thế toàn thành. Ta, chính là đại kim chi chủ. Trong tay hắn nắm nắm một cái búa lớn, đột nhiên hướng phía nam vung lên, chém ra tiếng nổ vang. Nghe ta chi mệnh, diệt Liêu quốc, ngoặc kép, Ngô quốc thủ đô, nào đó nhà lớn bên trong. Một nho áo đơn trung niên lặng yên không một tiếng động thu lại trên người không khác biệt phóng. Thích hồn ép, thiên cương ngôi sao người thứ ba, thiên cơ tinh Ngô Sở, lên cấp vương giả, đại ngụy thủ đô, hai bóng người đứng giữa trời. Một là ngụy quốc đại tướng quân, một là ngụy quốc đại tư không. Song song lên cấp vương giả, uy thế toàn thành, âm thanh truyền bát phương, bình định dân chúng nhân hổ yêu vương mà lòng sinh hoảng sợ. Đại tề thủ đô, trong vương cung, một thân quan phục nữ tử đối với tề vương chắp tay cúi chào. Thần, tạ vương thượng tín nhiệm, trở thành vương giả, liền không cần lại bái, xuất binh phạt Trịnh Việc, cứu ra cô ái nữ Việc. Liền đều giao do ngươi. Tề vương nói. Thần. Ổn hỏa đem hết toàn lực. Tề quốc nữ tướng. Lên cấp vương giả. Ở thích ứng năng lực phi hành sau. Một mình bay đi Trịnh quốc Nam Tể. Chỉ là 3-2 ngày. Từng vị vương giả dường như mọc lên như nấm giống như sông ra. Nhiều đến hơn 10 vị. Những người này sớm liền có lên cấp vương giả năng lực. Nhưng nhân một khi lên cấp, liền nhất định phải mau chóng đi vào thất phách giới. Tục sự tình chưa xong, bọn họ liền tạm thời áp chế cảnh giới. Không có ngưng tụ giao quang tinh, mà ở tinh lộ bị nhiễu loạn. Vương giả không cách nào trở về tin tức truyền đến sau. bọn họ vẫn là lựa chọn tạm thời quan sát. Nhưng khi Đại Ngụy Thánh Viện Tổng Viện hai vị đóng giữ vương giả cùng Hổ Yêu Vương lưỡng bại câu thương tin tức truyền ra sau, bọn họ rốt cục không dám lại kéo. Từng cái tất cả đều bế quan, lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ giao quang tinh, lên cấp vương giả. Chính như Trịnh Vương Tín bên trong nói tới, thời đại mới sắp đến, mà ở khách sạn ở lại, sững sờ hầu như một ngày một đêm Hạ Dực trở về Liệp Yêu Tràng, đi lại cực kỳ ung dung, mà tâm tình sung sướng, hồn thương mảnh này mù mịt, rốt cục muốn tản đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.